Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, Kỹ Thuật Cường Nhân, 3 phần 3, Trường Viễn Mỹ Mỹ ngủ một giấc, sáng ngày thứ hai lại đứng dậy đi phòng huấn luyện luyện sẽ cơ giáp thao tác. Trong khoảng thời gian này, Bạch Ảnh cùng Hắc Mân Côi một mực đang nội thành chưa hề đi ra. Trường Viễn cũng không có đi để ý tới. Rất nhanh, thời gian đã đến giữa trưa. Trường Viễn liền rời đi dong binh đoàn trụ sở. Thẳng đến ngày hôm qua quán ăn. Đến quán ăn phụ cận sau. Hắn không có vội vã đi vào. Hắn trước tiên ở quán ăn phụ cận đi một vòng lớn. Ở chung quanh phố lớn ngõ nhỏ bố trí không ít vi hình giám sát thăm dò. Những này thăm dò tất cả đều cùng đồng hồ của hắn tương liên. Giám sát quán ăn chung quanh tất cả góc chết. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái này có thể bảo chứng Trường Viễn có thể thời gian thực thu hoạch được quán ăn xung quanh tình huống, cũng an toàn rút lui. Cái này còn không chỉ, Trường Viễn lại đang phụ cận thiết trí hơn 20 cái tham trắc khí. Có các loại tín hiệu tham trắc khí, có năng lượng tham trắc khí. Những này tham trắc khí kỹ thuật đều là Ngọc Linh Lung truyền thụ cho hắn. Lại tốt dùng lại bí ẩn. Có bọn chúng, Trường Viễn đối với quán ăn phụ cận hoàn cảnh liền có toàn cục tính nắm chắc. Không có người nào có thể ở trước mặt hắn ra vẻ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới di vui mừng đi vào ăn quán. Đến hôm qua lão chỗ ngồi xuống, bắt đầu kiên nhẫn đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ thoáng một cái đã qua, mà cái kia La Phong một mực chưa từng xuất hiện. Ngay tại Trương Viễn cho là hắn sẽ không xuất hiện thời điểm. Một cái nữ lang tóc vàng tại bản thân ngồi đối diện xuống tới. Tiểu tử, xem ra ngươi đang chờ người. Trương Viễn khẽ giật mình. Hắn nhìn kỹ một chút đối phương. Liền phát hiện cái này nữ lang tóc vàng trên người chỗ khác thường. Nàng xem thấy rất xinh đẹp. Rất đẹp mắt. Nhưng thả trong đám người lại cũng không làm sao dễ thấy. Nàng một đôi mắt đại mà vô thần, nhất là sâu con ngươi màu xanh lam, trống trơn, Trường Viễn cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đồng thời, Trường Viễn trong tai vang lên tham trắc khí cảnh cáo, phát hiện lão từ thông tin tín hiệu, vị trí tọa độ, đang tại tín hiệu định vị nguồn gốc tọa độ này ngay tại Trường Viễn bên người. Cái này La Phong ngược lại là hảo thủ đoạn. Cái này viễn trình người máy có thể dĩ giả loạn chân. Ta là đang chờ người. Trường Viễn cười cười. Sau đó hạ giọng. Ta đang đợi hán sông trọng công cơ giáp kỹ sư La Phong. Nữ lang tóc vàng động tác có chút dừng lại. Bất quá nàng biểu hiện trên mặt lại bình tĩnh mà chết lặng. Mấy giây sau. Tiểu tử. Hành động của ngươi năng lực so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đã ngươi biết rõ thân phận của ta. Hẳn phải biết ta đang đứng ở phi thường tình cảnh nguy hiểm. Đúng không? Trường Viễn gật đầu. Sau đó đem chỉ riêng chip lấy ra đưa cho nữ lang tóc vàng. Đây cũng là ngươi hôm qua đi. Cái này không trọng yếu. Nữ lang tóc vàng khẽ mỉm cười. Trống rỗng ánh mắt nhìn chăm chú lên Trường Viễn. Chúng ta tiếp tục ngày hôm qua chủ đề. Người muốn biết như thế nào chế tạo thần cách. Đúng không? Cái này là mỗi cái cơ giáp kỹ sư mộng tưởng. Nữ lang tóc vàng nghe lời này. Thở dài. Đúng vậy a, cái này đích xác là cơ giáp kỹ sư mộng tưởng. Người bây giờ. Cùng lúc còn trẻ ta rất giống. Lúc ấy ta cũng liều lĩnh truy tìm thần cách bí mật. Thẳng đến ta chân chính tiếp cận nó. Ta mới phát hiện. Thần cách liền liền một đoàn nóng rực liệt diễm. Nếu như ngươi không đủ cường đại. Tiếp cận nó hậu quả liền là bị đốt thành cho bụi. Trường Viễn tâm không gợn sóng. Kiếp trước thời điểm, hắn nghe nhiều cái này cảm khái. Theo huyết hỏa trong chiến trường đi ra Trường Viễn. Lòng dạ sớm đã rắn như sắt đá. Người theo hán sông trọng công phản bội chạy trốn. Vì cái gì đây? Nữ lang tóc vàng không có trả lời vấn đề này. Nàng hỏi lại Trường Viễn. Ngươi biết ta vì sao lại trong đám người một chút nhìn chúng ngươi sao? Bởi vì ta lúc ấy tại thử lại phép tính năng lượng phương trình. Nữ lang tóc vàng lắc đầu. Không không không, đây không phải nguyên nhân. Cái này một mảnh nội thành ở rất nhiều thành tích cao nhân tài. kỹ sư cũng không ít. Cơm trưa thời điểm, có rất nhiều người sẽ dành thời gian suy nghĩ vấn đề. Như ngươi đồng dạng tại tính toán người cũng có mấy cái. Không tin ngươi nhìn xung quanh. Trương Viễn quay đầu tứ phương. Quả là thế, liền chỉ riêng tại hắn trong tầm mắt. Liền có ba cái quần áo vừa vặn người trẻ tuổi đang nhanh chóng viết tính toán. Có tại viết dấu hiệu, có tại tính toán cơ học phương trình, có đang vẽ tranh, còn có thì có thể là tới linh cảm, đang tại phổ nhạc khúc. Đó là ngẫu nhiên gặp, tự nhiên không phải ngẫu nhiên gặp. Nữ lang tóc vàng trên mặt hiện ra hơi có vẻ cứng ngắc mỉm. Cười, nàng giải thích nói, bởi vì ở cái này trong nhà hàng. Mặc dù rất nhiều người, nhưng ngươi lại là đặc biệt nhất một cái kia. Ta chỉ không phải quần áo cách ăn mặc những này bên ngoài, mà là tinh thần của ngươi phẩm chất riêng. Nơi này tất cả mọi người là phàm nhân, duy chỉ có ngươi cũng đã vượt ra phàm tục. Trương Viễn nhíu mày, tinh thần của hắn hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Thân thể từng cái huyệt khiếu rót vào thuần túy tinh thần đã vượt qua 1200 trở lên. Là người bình thường 12 lần trở lên, lượng biến đã bắt đầu xuất hiện chất biến. Nhưng tại trong mắt người bình thường, hắn khác biệt duy nhất liền là tương đối có sức cuốn hút mà thôi. Hiện ở cái này La Phong lại có thể một chút vạch lai lịch của hắn. Vô cùng không đơn giản. Chúng ta nói rất nói nhảm nhiều. Nếu như ngươi lại cùng ta nói những này không có ý nghĩa nói nhảm, vậy chúng ta liền không có tiếp tục trò chuyện đi xuống cần thiết. Được rồi, nữ lang, tóc vàng lập tức thỏa hiệp, nàng hạ thấp thanh âm, ta phản bội chạy trốn nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì ta biết bí mật nhiều lắm, không có tồn tại tất yếu, mà ta lại không muốn bị tự sát, tự nhiên chỉ có thoát đi thâm hồng đế quốc con đường này có thể đi. Có người muốn phong miệng của ngươi, bằng không đây, nữ lang tóc vàng giang tay ra. Người cũng đã tra được linh phách chủ khống não tin tức a. Trương Viễn gật đầu, nữ lang tóc vàng tiếp tục nói. Loại này chủ khống não công năng phi thường cường đại. Mượn nhờ trợ giúp của nó, có thể đem tận thế cấp cơ giáp năng lượng khống chế suất tăng lên 5%. Theo trước mắt phổ biến 30% nhất cử tăng lên tới 35%. Hiệu quả phi thường kinh người, nhưng một cái giá lớn cũng phi thường cao. Mỗi chế tạo một đài linh phách chủ khống não, cần hy sinh 170 cái trở lên chợ đen nô lệ hoặc là tử hình phạm nhân tính mệnh. Tin tức này để Trương Viễn nghe được có chút kinh hãi. Hy sinh 170 cái? Làm sao cái hy sinh pháp? Nữ lang tóc vàng khẽ mỉm cười. Người đã đoán được, cần gì phải ta nói ra? Trương Viễn nghe được con ngươi hơi co lại. Lúc trước hắn nhìn thấy thầm tu rót đi quốc hút lấy nhân loại tinh thần lúc, cảm thấy dị thường phẫn nộ, chỉ cảm thấy có thể làm được loại sự tình này. Tất nhiên là hắc ám nhất vô tình nhất ác ma, nhưng hắn không nghĩ tới, thâm hồng đế quốc vậy mà cũng làm loại chuyện này. Hơn nữa còn tạo ra được cái gọi là linh phách chủ khống não. Nữ lang tóc vàng thấp giọng nói, ta một mực phản đối với chuyện này. Cũng không phải là bởi vì đồng tình những cái kia chợ đen nô lệ cùng tử hình phạm nhân. Ta lo lắng nhất chính là, một khi ranh giới cuối cùng đánh vỡ, liền sẽ hãm không được xe. Hiện đang sử dụng chính là chợ đen nô lệ. Tương lai liền có thể là dân chúng bình thường. Ta là linh phách chủ khống não chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên. Ta cái nhìn này vì ta mang đến họa sát thân. Tại đối phương chuẩn bị diệt khẩu trước đó, ta trước giờ chạy trốn, đồng thời mang đi linh phách chủ khống não nguyên bộ tư liệu. Trương Viễn lẳng lặng nhìn trước mắt, nữ lang tóc vàng, không biết lời hắn nói là thật là giả. Ở cái này dã man hắc ám chỗ, lời nói dối khắp nơi trên đất, hắn tuyệt đối sẽ không dễ tin như thế một cái lai lịch không rõ ra hỏa. Trầm tư mười mấy giây, hắn thấp giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ta. Ta cảm thấy hứng thú nhất liền là thần cách kỹ thuật. Nếu như ngươi không có, như vậy chúng ta cũng không có gì tốt nói chuyện. Nói xong, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Chuyện này, hắn cũng chuẩn bị dừng ở đây. Nữ lang tóc vàng kéo lại hắn góc áo, gấp giọng nói, giúp ta rời đi Daliman. Ta đã đem linh phách chủ khống não bản vẽ cho ngươi. Ta đồng thời sẽ đem ta biết thần cách kỹ thuật chi tiết một tia không lọt nói cho ngươi. Trương Viễn cười lạnh, ngươi không phải phản đối chế tạo linh phách chủ khống não. Làm sao không đem nó tiêu hủy, ngược lại muốn dẫn lấy nó cùng một chỗ chạy trốn. Nói đường hoang, hành động lại là đi ngược lại. Trương Viễn không biết cái này La Phong là tại sao phản bội chạy trốn Hán Sông Trọng Công. Nhưng từ nơi này người làm sự tình đến xem, đó là cái tâm cơ cực độ thâm trầm người. Dạng này người nói 10 câu mà nói, có thể tin một câu liền cảm ơn trời đất. Nữ lang tóc vàng ngữ tốc trở nên thật nhanh, bởi vì linh phách chủ khống não chế tạo cũng không nhất định cần từ thân thể người hấp thụ tinh. Thần, cũng có thể sử dụng thuần túy tinh thần, mà thứ này có thể theo năng lượng thú nơi đó rút ra. Ta đi tới Daliman bên trong một cái mục đích đúng là vì cái này. Hơn nữa ta đã thành công nghiệm chứng điểm này. Với bản lãnh của ngươi, cũng không về phần trốn không thoát Daliman a. Nữ lang tóc vàng lắc đầu. Trên thực tế, ta làm không được. Lục mộng cô nương kia phi thường khó chơi. Bản thân nàng là cuồng bạo thượng đoạn cường giả. Điều khiển băng tiết phượng hoàng hào chiến lực phi thường cường đại. Phổ thông cuồng bạo cấp chiến sĩ ở trong mắt nàng liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Một khi nàng phát hung ác, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ Daliman. Hiện tại nàng phong tỏa ngoài không gian, ta cũng chỉ có thể trốn ở Daliman. Không có nửa điểm khả năng chạy trốn. Ngươi cứ như vậy tin chắc ta có cái này lực lượng mang. Ngươi rời đi. Ta đương nhiên tin chắc, ngươi dùng lão từ tín hiệu giúp Mendo Bạch tiểu thư khống chế cơ giáp sự tình. Ta cũng biết, thủ đoạn của ngươi rất bí ẩn. Ta cũng là bởi vì một cái ngẫu nhiên cơ hội mới phát hiện lão từ tín hiệu. Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Một câu cuối cùng liền là mơ hồ uy hiếp. Lời ngầm liền là Trương Viễn không giúp đỡ. Hắn đã đem bí mật này công khai. Trương Viễn híp mắt mắt thấy nữ lang tóc vàng. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. La Phong, người có chút gây giận ta. Ta chỉ là vì mạng sống. Lúc nói lời này, nữ lang tóc vàng tại toàn bộ tin tức bình phong lên viết ra một cái 3D đóng dấu tham số bề ngoài. Biết rõ vật này ảnh hưởng a. Trương Viễn nhìn mấy lần. Suy đoán nói, tựa hồ là năng lượng ống dẫn. Sai. Cái này là tinh thần đạo lưu quản, là thần cách bên trong một cái bộ kiện. Ta tại Hán Sông Trọng Công công việc chủ yếu liền là phụ trách chế tạo cái này đạo lưu quản. Đây cũng là ta biết sở có quan hệ với thần cách kỹ thuật tin tức. Người giúp ta rời đi Daliman, ta liền đem cái này tinh thần đạo lưu quản tất cả kỹ thuật nội dung đều nói cho ngươi. Bên ngoài thêm một phần linh phách chủ khống não bản vẽ. Trương Viễn tâm động. Ta muốn cân nhắc xuống. Đang khi nói chuyện, lỗ tai hắn bên trong vang lên tham chắc khí âm thanh. Coi thành công, tín hiệu khống chế nguồn gốc tọa độ vì khoảng cách nơi đó 137 cây số. Tin tức này để Trương Viễn trong lòng đại động. La Phong dạng này tâm cơ thâm trầm kỹ thuật nghiêu nhân. Một khi hắn ẩn tàng đến phía sau màn, như vậy hắn liền trở nên phi thường bị động. Chỉ có tìm tới gia hỏa này chân thân, hắn có thể nắm giữ quyền chủ động. Nữ lang tóc vàng mở miệng nói, thời gian càng dài, ta liền càng nguy hiểm, cho nên ngươi được nhanh điểm cân nhắc, miễn cho đến lúc đó ta thành một cỗ thi thể. Xế chiều ngày mai sẽ cho ngươi minh xác trả lời. Chắc chắn, nói xong, Trương Viễn đứng dậy rời đi quán ăn. Hắn là chậm rãi đi ra quán ăn. Vừa đi ra khỏi quán ăn, hắn lập tức bắt đầu chân phát chạy như điên. Đảo mắt đến một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ, hắn lập tức nói, dạ ma, khởi động. Vù vù, 2 giây sau, hắn tiến nhập dạ ma cơ. Đêm tối hành giả hệ thống khởi động. Dạ ma cơ biến mất tại trong hẻm nhỏ, nhưng lại cũng không hề rời đi. Cứ như vậy một mực ẩn thân ở trong hẻm nhỏ. Trương Viễn rất rõ ràng, trống trơn như thế một cái tín hào nguyên không nghi ngờ là không đủ. Nếu như là hắn, tất nhiên sẽ giữa đường thiết trí tín hiệu ván cầu. Cái này La Phong có thể phát hiện ngọc diện hồ cơ bí mật. Kỹ thuật không nghi ngờ không lời nói. Muốn thực hiện dạng này ván cầu dễ như trở bàn tay. Hắn có thể không nghi ngờ. La Phong chân thân tuyệt không tại tham chắc khí định vị ra vị trí tọa độ. Nhưng tọa độ này vẫn như cũ hữu dụng. Hắn liền là Trương Viễn tìm hiểu nguồn gốc một cái manh mối trọng yếu. Nhanh chóng điều khiển dạ ma cơ liên vào phòng làm việc lượng điện tử não. Lại tiến nhập tinh liên võng. 10 giây sau, Trương Viễn ngay tại lão từ tín hào nguyên tọa độ phát hiện một cái lão từ tín hiệu phóng ra càng. Một phen nhanh chóng thao tác sau, Trương Viễn thành công phá giải cái này càng. Phát hiện phía sau số liệu liên. Lúc này, La Phong đã cảnh giác lại. Số liệu này liên tựa như là một cái bị hoảng sợ xà. Nhanh chóng rụt trở về. Nhưng vô dụng, xà mặc dù rụt về lại. Nhưng lại sẽ lưu lại dấu vết. Trương Viễn liền theo những này dấu vết tiếp tục truy tung. Truy tung qua bất quá 3 giây. Hắn cũng cảm giác được tinh liên trên mạng nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Lực lượng này đang bay nhanh lau dấu vết. Đồng thời còn tại cản trở hắn truy tung. Trương Viễn trong lòng sinh ra vô tận ý chí chiến đấu. Lập tức mở ra máy móc chi tâm. La Phong đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Lần này, hắn có thể hay không tìm tới cái này La Phong chân thân. Liền xem ai động tác càng nhanh. Người nào kỹ thuật mạnh hơn. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.